Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 468, 9 chuyển kim thân bạo lực một quyền. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hô hô hô, âm âm âm, thường nhân sở không thể tiến vào Tam Thần Sơn phía trên. Truyền đến chấn động nhân tâm thanh âm tới, kiếm khí giống như kinh hồng bay vút, tê liệt một tầng tầng không gian, nghiền áp quanh mình thiên địa nguyên khí, càng có thủy triều giống nhau cảnh tượng che trời lấp đất mà đến. Kinh khởi giống như tiếng sấm liên tục giống nhau mênh mông cuồn cuộn thanh âm. Thiên địa tất cả đều mai táng trong đó. Đây là kim thủy phá sát kiếm đạo dung hợp cá kiếm chín huynh đệ bác mệnh tuyệt học. Bọn họ bất luận cái gì một người đều có thể đủ đạt tới khiến cho thiên địa dị biến trình độ. Huống chi, hiện tại là 9 người đồng lòng hợp lực. Có thể nói, này một phương thế giới đều thành bọn họ kiếm khí đan chéo thế giới. Bất cứ thứ gì đều sẽ ở nháy mắt bị chém giết thành bột mịn. Bất quá tại đây đáng sợ mênh mông cuồn cuộn thần uy dưới, Trường Không Vô Kỵ như cũ là vẻ mặt nhẹ nhàng. Kia 9 huynh đệ kiếm đạo thoạt nhìn lợi hại không được, trên thực tế còn không có Phượng Tiên hoặc là Phượng Đồ lợi hại đâu. Bởi vì 9 huynh đệ lại cường, vẫn là thế giới trong vòng chưa phi thăng võ giả, đạt tới có khả năng phát huy cực hạn, cũng sẽ không siêu việt thế giới lực lượng quá nhiều. Nhưng Phượng Tiên bọn họ chính là thật đánh thật chân nhân hạ phàm, lực lượng cấp bậc cao hơn một bậc không nói, sử dụng thủ đoạn cùng đạo thuật đều không phải thế giới này đồ vật. Bọn họ thậm chí có thể tùy thời gian tê liệt thế giới không gian, mở ra phi thăng chi lộ. Hai người so sánh lên 9 huynh đệ công kích, có thể dùng một câu tới hình dung: sấm to mưa nhỏ, thùng rỗng kêu to. Quả thật 9 huynh đệ công kích lại nói tiếp là không đủ uy hiếp lực, nhưng đối với cũng chỉ dùng kim thân, cũng ở thế giới này cực hạn trong vòng Trường Không Vô Kỵ tới nói, vẫn là có được chu sát khả năng. Bất luận cái gì lực lượng đạt tới thế giới cực hạn về sau đều sẽ có được siêu cường chém giết thần uy, cho nên giờ phút này 9 huynh đệ cảm giác rất có cơ hội tiêu diệt Hứa Hẹn Bất Động dùng kiếm hoàng thần uy. Trường Không Vô Kỵ ở bọn họ thiêu đốt mệnh nguyên toàn lực ẩu đả dưới, kiếm khí oanh sát uy lực có thể nói là không tiền khoáng hậu. Ở ngoại vi vây xem giả kinh ngạc cảm thán liên tục tán thưởng cùng biểu tình dưới, đem không chút sứt mẻ Trường Không Vô Kỵ toàn bộ hủy diệt ở trong đó. Ha, hắn chết chắc rồi, hắn sơ suất quá. Không sai, chúng ta nhất định có thể thắng. Liền tính cũng chưa tánh mạng, có thể bắt lấy kiếm hoàng thiên tài, chúng ta hy sinh cũng đáng. Trường Không Vô Kỵ, ha ha, ngươi xong rồi đi. Cảm thụ quá dài trống không kỵ kim thân cường độ, bọn họ đã hưng phấn bắt đầu rồi chu lên. Ở hy vọng quang huy dưới đã hiện ra đầu bạc 9 huynh đệ, hưng phấn khó bình. Bọn họ cuối cùng tiền đặt cược cũng liền ở chỗ này. Cái gọi là không thành công liền xả thân là cũng. Vây xem võ giả nhóm, không ít người cũng vào giờ phút này nắm nổi lên một lòng. Lại không rõ Trường Không Vô Kỵ toàn bộ át chủ bài dưới tình huống sẽ lo lắng, cũng là bình thường. Chỉ có Tam Thần Sơn này đó thiên tài nhóm như cũ là vẻ mặt tin tưởng vững chắc. Bọn họ gặp qua Trường Không Vô Kỵ các loại thủ đoạn, nếu là tại đây đều sẽ thất bại, kia Thâm Uyên Tam Đại Ác Ma lại là như thế nào chém giết đâu. Liền cũng ở 9 huynh đệ đắc ý kiếm sóng biển chiều cắn nuốt Trường Không Vô Kỵ chừng một phút đồng hồ tả hữu thời gian sau, oanh một tiếng chấn thiên vang lớn ở sóng chiều bên trong kinh bạo thiên địa. 9 huynh đệ sắc mặt tùy theo phản ứng nhiệt hạch, mọi người cùng nhau cúi đầu nhìn lại, một cái hoàn toàn mới, hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí kim thân lực lượng càng cường, có liền đến thần quang vờn quanh quanh thân Trường Không Vô Kỵ. Đỉnh một thân nghịch thiên thần hỏa xuất hiện ở mọi người trước mặt, hắn khí chất bá đạo vô song, lực lượng hồn hậu vô tận, tựa hồ thế giới này bên trong hết thảy đều không thể thừa nhận hắn một quyền thần uy. Không sai, đây là cửu chuyển kim thân. Thành công, chín huynh đệ công kích, xác thật có thể đánh vỡ thậm chí chém giết bát chuyển kim thân. Cũng đừng quên, Trường Không Vô Kỵ liền tính mặt khác lực lượng đều không cần. Tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết dưới, còn có nhất lúc đầu tịnh hỏa hai cái chữ to, hiện tại hắn khống chế hỏa, đều đã là trong thiên hạ. Không có gì không đốt tối thượng thiên hỏa, đối phó siêu cảnh giới chân nhân gì đó tới nói, có lẽ sẽ thực cố hết sức. Chính là ở tam hoa tụ đỉnh những người này chiến đấu bên trong, thiên hỏa lực lượng thập phần cường hãn, này lực lượng phô trương mở ra về sau, đủ để ở kim thân phòng ngự phối hợp dưới, hợp lý khống chế kim thủy phá sát kiếm khí đối với tự thân trình tự công kích cường độ. Thế cho nên, ở chín huynh đệ vô cùng vô tận không liền đoạn công kích chung, Trường Không Vô Kỵ xảo diệu sinh diệt tự thân thân thể không dưới hơn 10 thứ. Rốt cuộc, một phút đồng hồ thời gian nội, trọng sinh tái tạo, không ngừng lặp lại kim thân, đạt tới cửu chuyển đại thành độ cao. Tại đây một khắc, Trường Không Vô Kỵ cũng có một loại cảm giác, chính mình nắm tay, đủ để oanh phá này vô tận trời cao. Tự thân lực lượng cực hạn, đã siêu việt thế giới cực hạn. Càng sâu đến nói, chỉ sợ là Phượng Tiên lúc này lại đứng ở chính mình trước mặt, đều có thể một quyền đem này đánh bạo. Tịnh hỏa lưu ly kim thân quyết cường thế, thật là không gì sánh kịp đến cực điểm. Ngươi kim thân, Trường Không Vô Kỵ, ngươi hoàn toàn chính là lợi dụng chúng ta ở luyện công. Cảm thụ được Trường Không Vô Kỵ cường đại đột phá, cá kiếm chín huynh đệ giật mình dò hỏi. Lúc này bọn họ sôi nổi đều hiện ra trung niên trạng thái, mệnh nguyên tiêu hao lợi hại. Đương nhiên, bọn họ cũng rốt cuộc nhận rõ, Trường Không Vô Kỵ đáng sợ, cũng không phải bọn họ mấy cái nho nhỏ thiên tài có thể chống lại tồn tại. Không sai, ta kim thân rất khó hợp lý đến phá sát tăng lên. Các người mấy cái kim loại tính kiếm khí, vừa vặn phù hợp điều kiện này. Đương nhiên, không thể bỏ lỡ. Nét Trường Không Vô Kỵ trong miệng nói như vậy, cửu truyền kim thân về sau phóng đãng lực lượng, đã làm hắn chịu đựng không được muốn chiến đấu. Song toàn, ở trên hư không trung một cái ngừng ngắt, âm vang tương đương, một chút, quanh thân không gian, dễ dàng liền bị đánh nát. Cường thế lực lượng áp bách, lập tức liền bao phủ chín huynh đệ, làm cho bọn họ nhịn không được, đồng thời lui về phía sau. Như thế nào sẽ như vậy cường? Gần lực lượng dư ba, đều làm ta chờ không chịu nổi. Chín huynh đệ, lúc này càng là kinh ngạc liên tục, gần một cái cảnh giới vượt qua, đối phương vì sao cường hãn tới rồi loại trình độ này? Hừ hừ, kỳ thật này không có gì tương đương cùng ta đánh qua người, đều cùng các ngươi giống nhau. Không ngừng kinh ngạc, không ngừng không thể tin. Trường Không Vô Kỵ những lời này cũng không phải là nói bậy loạn thổi. Chinh chiến không dưới trăm lần hắn, thật là nghịch chuyển vô số cục diện. Giờ khắc này giọng nói rơi xuống đất thời điểm, hắn cũng đã bạo lực một quyền oanh kích ra tới, răng rắc oanh, cực bạo lực lượng, một chút điểm toái số lý hư không, mang theo giống như tiếng sấm liên tục giống nhau vang lớn. Lóng lánh kim sắc lực lượng cực hạn áp bách tới rồi chín huynh đệ trước người. Phá thiên, phốc, chín huynh đệ ở trước tiên muốn vận dụng phá thiên kiếm khí chi đạo, chính là giơ tay, bọn họ càng là sợ hãi tâm thần. Lực lượng cường thế làm cho bọn họ kiếm đạo đều không thể hội tụ tương đương siêu việt thế giới, thậm chí đủ để diệt sát chân nhân lực lượng. Nháy mắt áp bách 9 người, đồng thời như con kiến giống nhau, rơi vào mặt đất dưới. Bọn họ trong miệng cũng đã phun ra làm cho người ta sợ hãi màu đỏ tươi. Ầm vang, lúc này đây là đại địa dưới vang lớn. Tam thần sơn một chân, một cái chiếm địa chừng một dặm phạm vi thật lớn, quyền ấn bên trong tương đương 9 điều nhân ngư. Mặt như tiêu tụy, hình như lão hủ, hơi thở thoi thóp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.